Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 588, những thứ kia lục vịt. Thiệu Huyền nguyên bản nhìn phía xa đám kia chim từ bộ lạc ven rìa bay qua. Vì cách xa, hắn không thấy rõ bên kia rốt cuộc là chút gì dạng chim. Cha cha cũng không ở, Thiệu Huyền chỉ có thể đứng ở trên tháp canh xem chừng. Khoảng thời gian này trải qua thường gặp được bầy chim, có lẽ còn có không trải qua bộ lạc bầy chim không có bị chú ý tới. Nhưng ở bộ lạc nhìn thấy những thứ kia bầy chim đã đầy đủ nhường người kinh ngạc. Bởi vì cũng không những dị thường khác, trong bộ lạc người chỉ có thể mỗi ngày khẩn trương quan tâm bầu trời. Sau đó làm cái ghi chép, mà cái kia đột nhiên rời khỏi bầy chim bóng dáng, nhường Thiệu Huyền rất kinh ngạc, xen lẫn trong bầy chim trong thời điểm. Cách xa Thiệu Huyền cũng phân biệt không rõ, nhưng nó một ly đàn, liền chói mắt, lục sắc bóng dáng từ bầy chim trong thoát ly, chuyển cái hướng, không lại theo bầy chim hướng nơi xa bay, mà là trực tiếp chiều bộ lạc bên này qua tới. Theo sau, bầy chim chúng lại có mấy cái bóng người bay ra, lại phía sau lại là một ít, có cùng đi đầu kia chỉ giống nhau đại, có so người trước ít hơn, bay đến trên dưới lắc lư. Xa không bằng đi đầu kia chỉ vững vàng. Cái kia là chấm ngoặc kép. Nghĩ đến bộ lạc những địa phương khác còn có tháp canh, chỗ đó đề phòng người khẳng định cũng nhìn thấy. Thiệu Huyền lập tức móc ra còi gỗ thổi vang, ra hiệu những địa phương khác người không nên công kích trên bầu trời những thứ kia rời khỏi bầy chim bóng dáng. Đãi trên bầu trời lục sắc bóng dáng bay gần, ở cái khác tháp canh trong người cũng có nhận ra nó tới. Ai, mau nhìn, có phải hay không trước kia con vịt kia? Từ biển bên kia qua tới Viêm Giác chiến sĩ kinh hô. Cái gì vịt? Người nói trên trời bay tới kia chim? Chưa từng thấy qua những thứ kia vịt. Viêm Giác chiến sĩ đầu óc mơ hồ. Khẳng định là, ta nhìn giống như, lại một người đại kêu lên. Thiệu Huyền nhìn bay tới những thân ảnh kia, ấn tiết tấu thổi văng còi gỗ. Ban đầu ở biển bên kia bộ lạc lúc, hắn cũng từng dựa theo như vậy tiết tấu thổi qua còi. Thanh âm này không biết kia vịt còn nhớ hay không nhớ. Kia vịt béo tựa hồ có chút do dự, cảnh giác nhìn xung quanh, trên không trung bồi hồi một vòng, thật giống như đang suy nghĩ đến cùng bay hướng nào. Nhìn thấy Thiệu Huyền lúc sau, liền trực tiếp hướng Thiệu Huyền bên này qua tới. Trong bộ lạc cha cha mặc dù không ở, nhưng còn có quy hắc kia chỉ tuyết trắng chuẩn phòng bị không trung chim bay. Thiệu Huyền vừa mới tiếng còi rất kịp thời. Ở kia chỉ chuẩn bị chiều bay tới lục vịt công kích thời điểm, tiếng còi ngăn cản nó hành động. Thiệu Huyền đã xác định đi đầu bay tới kia chỉ chính là hắn đã từng từ công giáp sơn trở về bộ lạc thời điểm bắt được kia chỉ. Chỉ là, ban đầu ở biển bên kia thời điểm, này lục vịt thật béo. Nhưng bây giờ nhìn qua, khô đét không ít, cũng khó trách vừa mới nhìn thấy nó thời điểm, một ít từ biển bên kia qua tới các chiến sĩ ngữ khí cũng không xác định. Ban đầu kia vịt nhiều béo a, một cái có thể đỉnh người ta hai, bây giờ không chỉ gầy, cũng mặt mày ủ rột. Bay gần tháp canh lúc sau, lục vịt cảnh giác như cũ nhìn trên tháp canh những chiến sĩ khác. Đại khái là nhận ra được này chỉ lục vịt đối người xa lạ phòng bị. Cùng Thiệu Huyền đứng ở tháp canh tầng trên nhất chiến sĩ đều hướng xa lui về sau tận mấy bước. Kỳ kèo một chút, kia lục vịt mới quạt cánh rơi xuống. Đứng ở ven rìa trên tay vịn, chiều Thiệu Huyền kêu một tiếng. Ô cát kêu thanh so sánh với cái khác vịt hoang tới nói có chút lạ. Nhưng cũng có thể từ trong thanh âm này nghe ra một điểm cao hứng ý tứ. Hô lạp lạp theo sát ở phía sau cái khác vịt, cũng bắt trước. Liên tiếp mà ngừng nghỉ ở hàng rào cùng trên tay vịn. Vì vậy, trong bộ lạc người ngẩng đầu hướng trên tháp canh nhìn thời điểm, liền thấy tháp canh trên cùng kia tầng, dọc theo hàng rào tay vịn đứng một vòng lục vịt, có nhận ra lục vịt người, lớn tiếng cười nói, là chúng ta vịt trở về sao? Cái khác không rõ nội tình người nghe nói như vậy, cũng đoán được những cái này vịt lai lịch, năm đó biển bên kia người trở về lúc sau. Hai bên người giao lưu thời điểm, cũng đề cập tới bộ lạc nuôi vịt, đặc biệt là kia lục vịt, mới vừa rồi còn ở chuồng thú bên kia bận rộn người, cũng đều kích động mà chạy tới. Năm đó chiếu cố chuồng vịt người rời khỏi bộ lạc thời điểm, nhưng là lòng mang tiếc nuối, vốn cho là lại cũng không gặp được những thứ kia vịt. Không nghĩ đến, bây giờ lại có thể lần nữa nhìn thấy bọn nó. Thiệu Huyền đếm đếm đứng ở chung quanh những thứ kia vịt. Năm đó bọn họ rời khỏi chỗ đó thời điểm, lục vịt cũng không mang theo nó vịt nhị đại đi theo. Bộ lạc lúc đi bọn nó còn ở nhàn nhã quẹt nước. Ban đầu vịt con cũng chỉ có chừng 30 chỉ, mà bây giờ, đứng ở Thiệu Huyền trước mặt, đã có hơn 50 chỉ. Trong này lớn nhỏ không một, đại cơ hồ mau cùng kia chỉ vịt béo giống nhau đại. Mà tiểu, vẫn chưa tới bọn nó 2/3 cao độ. Đại vịt chỉ có 25 chỉ tả hữu. Những cái này cũng đều là ban đầu nhóm đầu tiên ấp ra vịt nhị đại. Thiếu đếm, có lẽ ở đường dài di chuyển bên trong rời khỏi. Có lẽ trong quá khứ trong một năm kia đã xảy ra chuyện khác. Đứng ở hàng rào cùng trên tay vịn vịt đều lấy đệ nhất chỉ nghỉ ở nơi này cầm đầu. Có vẫn cảnh giác, có lại bắt đầu dùng miệng chải lông. Ô cát, đứng ở Thiệu Huyền phía đối diện trên tay vịn lục vịt. Thấy Thiệu Huyền không để ý, lại kêu một tiếng, so vừa mới tiếng kia đại, giống như là đang thúc giục. Thiệu Huyền từ cái khác lục vịt trên người thu hồi tầm mắt. Bất kể những cái này lục vịt là vì di chuyển bầy chim mà bay tới, còn là bởi vì tị nạn mà tới, liền tính hai bên lục địa đều vì đi qua kia trận động đất mà nhích tới gần. Từ nơi đó đến bên này, vẫn là một đoạn rất dài khoảng cách, nghĩ ắt đã vô cùng mệt mỏi. Những thứ kia dáng người hơi nhỏ vịt, mới rồi có hai chỉ bay xuống thời điểm kém chút không nắm chắc tay vịn. Cùng ta qua tới. Thiệu Huyền bắt lấy tháp canh bên từ phía trên rũ xuống một cái dây đằng. Trực tiếp từ trên cùng một tầng nhảy xuống. Thuận dây đằng trượt xuống trên mặt đất. Bộ lạc người không kiên nhẫn bò tháp canh trung tâm cầu thang xoắn ốc. Càng thích như vậy nhanh chóng lại trực tiếp phương thức. Lấy đồ đằng chiến sĩ năng lực. Làm đến như vậy vô cùng dễ dàng. Thiệu Huyền trên tháp canh tuột xuống thời điểm. Đi đầu kia chỉ lục vịt liền rời khỏi tay vịn. Đi theo Thiệu Huyền, bởi vì trong bộ lạc còn có rất nhiều bọn nó vô cùng xa lạ khí tức. Đàn này vịt ánh mắt vẫn mang theo cảnh giác cùng phòng bị. Thiệu Huyền nhìn thấy từ chuồng thú bên kia qua tới người. Mà lục vịt dễ thấy cũng nhìn thấy người quen. Mặc dù không bay xuống, nhưng cũng hướng người nọ kêu một tiếng. Năm đó chiếu cố chuồng vịt người hưng phấn dị thường. Thầm nghĩ. Không uổng công ban đầu ở bộ lạc thời điểm lao tâm lao lực mà nuôi. Thiệu Huyền cùng chiếu cố chuồng vịt người cùng nhau hướng chuồng thú bên kia đi. Chỉ là, những cái này vịt cùng cái khác chăn nuôi thú bất đồng. Chuồng thú quá xa, hơn nữa bên kia cũng không có nước sông. Mà bộ lạc phía trước kia con sông, đã bị ngạc bộ lạc cá sấu chiếm đoạt. Đừng nói đám kia cá sấu sẽ không đối vịt hữu hảo. Liền tính cá sấu nhóm có thể dung thứ, nếu là đem lục vịt ném đi qua, nó cũng sẽ lập tức sợ hãi kêu chạy như bay. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, bước chân một chuyển, không lại hướng chuồng thú bên kia, mà là chiều hồ nhân tạo chỗ đó đi qua. Ban đầu bởi vì đóng thuyền mà đào ra hồ nhân tạo vẫn rất lớn. Đối với những cái này vịt tới nói, hẳn đủ bọn nó hoạt động, trưởng lão, bọn nó sẽ lưu lại sao? Phụ trách chăn nuôi chiến sĩ lo lắng. Hắn cũng nghe nói, những cái này lục vịt nhưng là đi theo bầy chim bay tới. Chỉ là nửa đường thoát ly bầy chim, kia có thể hay không lại bay đi. Muốn không muốn đem bọn nó cho giam lại. Trước xây cái chuồng vịt, nhìn bọn nó muốn hay không muốn lưu. Thiệu Huyền nói, đàn này vịt nhìn lên rất dễ khi dễ. Nhưng Thiệu Huyền biết, loại này vịt cũng không phải là cái khác vịt hoang như vậy nhược. Tính khí cũng không hảo, cưỡng ép giam lại nói không chừng hoàn toàn ngược lại, bọn nó qua đến không hảo, tâm tình chắc chắn sẽ không hảo, kia liền đừng hy vọng bọn nó sinh trứng. Vừa Thiệu Huyền nhưng nhìn thấy, trong này có gần một nửa vịt cái, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.